Konosuba của tôi, chương 19, trải nghiệm kinh hoàng cùng sự gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Henshin, Piraruku, Piraruku, Bio, Bisozo Daisuki, Ahat, tôi hô lớn câu thần chú và ngay sau đó một trận đau đớn đã xuất hiện lan tỏa toàn thân. Dầm, một không gian xám xịt chung quanh là một không gian xám xịt cả thân thể tôi không cử động được một ly, tầm nhìn lờ mờ không rõ ràng. Tôi không biết đã trải qua bao lâu, nhưng dường như sự đau đớn khi biến hình đã dừng lại. Nếu vậy thật sự kỳ lạ đó, mình không cảm thấy sự thay đổi gì của cơ thể cả. Tuy không thể cử động nhưng tôi lại có thể chắc chắn được một điều là cơ thể hiện tại này vẫn là của Sato Sumeragi. Hay là chiếc vòng hỏng rồi nhỉ, mình tự hỏi như vậy, nhưng nếu nó hỏng thì làm sao có thể hành mình một trận đau đớn sống dở chết dở như vậy được. Tôi cố gắng nghiến răng vận sức cơ thể nhưng không có chút hiệu quả nào và ngay khi đó. Chết đi đồ khốn khiếp, một giọng nói dữ dằn vang vang trong không gian và hàng loạt bóng đen có hình hài tựa như con người xuất hiện. Đồ khốn, chính mày đã phá hoại kế hoạch bọn tao gây dựng gần 20 năm trời. Ahat, bóng đen tung một cú đập thẳng vào ngực tôi. Ahat, đau quá, những cú đạp liên tiếp nhau giáng lên cơ thể tôi cảm thấy phổi mình bị tắc hầu như không thể thở, nội tạng thì như bị lộn tung lên. Vì cơ thể không cử động nổi, nên mình chỉ có thể chịu trận. Khốn khiếp, bọn này rốt cuộc muốn nói gì đây? Tại sao, mình lại phá hỏng, kế hoạch của chúng, chỉ vì mày, chỉ vì cái thứ rác rưởi như mày. Thế nên cho dù mày có chết, bọn tao cũng sẽ không bỏ qua gia đình của mày đâu. Ahat, đủ rồi đó, tuy ta không cử động được nhưng ta vẫn còn tôn nghiêm. Muốn đánh muốn giết thì phải. Nói cho rõ, đến bây giờ mình mới nhận ra. Mình không nói được, không thể cử động cũng không thể lên tiếng, cái duy nhất tôi có thể làm chính là nghiến răng chịu những trận mưa đòn đánh lên người mình. Thì ra đây tên rác rưởi xã hội thích làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Một giọng nói lại vang lên, và tuy chỉ thấy lờ mờ nhưng những bóng đen đang tránh ra tạo đường cho một bóng đen khác có vẻ là cấp trên của bọn chúng tiến lại gần tôi. Hắn ngó xung quanh, thật là lãng phí, một tên rác rưởi như thế mà lại thổ táng, để ta hỏa táng mày cho đỡ chiếm đất của cái quốc gia chật hẹp người đông này. Hắn nói xong, một người tiến tới xối cái gì đó lên người của tôi. Cái mùi này, xăng, khốn khiếp, bọn chúng quả thật muốn thiêu cháy tôi đây mà. Đừng có lo, với cái tội của mày thì ngay cả cho cốt cũng không được toàn vẹn đâu. Hắn nói xong rồi ném một thứ giống như cái bật lửa xuống đất. Ahat, một nỗi đau khủng khiếp, nó thậm chí còn hơn cả nỗi đau khi biến mình, từ tế bào trong người tôi đều đồng thanh gào thét trước cái đau đó. Đồ khốn, bọn chúng không phải là người mà là một bọn dã thú, tôi gào thét không biết thời gian trôi qua, không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ gào thét để mong mình được chết đi chấn dứt nỗi sau này. Đau quá, ai cứu tôi với, nếu có ai gần đó thì hãy giết tôi đi, giúp tôi thoát khỏi cái địa ngục này. Không biết bao nhiêu lần tôi gào thét câu này trong tâm trí, thật quá là đau đớn, không từ đau đớn cùng cực cũng không thể diễn tả được cảm giác tôi đang phải trải qua. Một thứ đau đớn dày vò như thịt nát xương tan, như hỏa diệm thiêu người, như bị hàng trăm ngàn con dao đâm chém. Giết tôi đi, đó là nguyện vọng duy nhất của tôi lúc này. Sato, em yêu anh rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nói vang lên, và chỉ như vậy, sự đau đớn tàn bạo đến cùng cực đang hoành hành không kiên kỳ trên người tôi biến mất không một dấu vết. Cảm giác cơ thể dần quay lại, tôi ngồi dậy, một cô gái, không phải, người đó được bao trong một làn sương mù xám nhưng tôi biết chắc rằng đó là một cô gái. Thì, cả người tôi run lên vì kích động, cái cảm giác vừa lạ vừa quen này là gì đây? Mình không biết cô ấy, nhưng sao mình vẫn có vẻ như là biết rốt cuộc đó là gì? Em yêu anh rất nhiều, giọng cô ấy như nấc lên từng chập như vừa vui vừa buồn tủi, nhìn thấy nó lồng ngực của tôi đau nhói, nó tựa như đang bảo với tôi rằng tôi đã đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng liên quan đến cô gái này. Tôi đứng lên bước đến bên cô ấy nhưng, sao lại như thế, sao lại như vậy, tôi thở hồng hộc, càng đi khoảng cách của tôi và cô ấy lại càng xa. Rốt cuộc tôi dừng lại nghiến răng nhìn thẳng về cô ấy, đưa nắm đấm ra phía trước. Chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại, hãy chờ anh nhé, chắc chắn anh sẽ làm được. Cô gái gật đầu có vẻ thỏa mãn. Em sẽ chờ anh, mãi mãi chờ anh, cho dù là, tôi không thể nghe được phần còn lại của câu nói trước khi cô ấy biến mất, nhưng cô ấy vẫn để lại cho tôi nghe thứ mà tôi muốn nghe nhất, thứ khiến tôi hạnh phúc nhất. Đó là nụ cười và tiếng lệ rơi, chỉ như vậy là đủ rồi. Cuộc đời có gì tuyệt vời hơn khi có một người con gái cười vì bạn, rơi nước mắt vì bạn chứ? Như vậy đủ rồi, thật sự đủ rồi, tách, tiếng nước rơi xuống đất lại vang lên, Cảm ơn em, giọt nước mắt này là quả chia tay của anh, và cũng là thứ đánh dấu cho lời hứa sẽ tìm được em cho dù em ở bất cứ nơi nào. Cách chương.